Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gã đã sớm nói, mình không muốn đối địch với Diệp Phong. Hiện tại xem ra, quyết định của mình vẫn rất chính xác, về phần Hồ Nguyên và Đồng Đông Tường trong biển ý thức, vẫn luôn cho rằng Diệp Phong rất dễ ứng đối, không đủ cẩn thận. Cũng may ta rất nhát gan, nếu không, một khi trở thành kẻ địch của Diệp trưởng môn, ta hẳn đã chết từ lâu. Đồng Cường âm thầm may mắn. Ầm ầm. Đúng lúc này, dị biến xuất hiện. 10 cánh cổng không gian bắt đầu rung chuyển, một lát sau, có tiếng gầm thét cổ lão truyền ra từ hậu phương cánh cửa không gian. Soạt. Những dị tộc địa quật đã ngã trên sân thí luyện lại run rẩy, bọn chúng vốn đã chết mất, lại bắt đầu chảy máu. Vù. Yêu huyết tụ tập giữa không trung, sau đó dung nhập vào vách đá, làm cho 10 cánh cửa không gian phát sinh biến dị, lập tức mở rộng ra, sát lại gần nhau. Không ổn. Có dị tộc địa quật am hiểu truyền tống trận đang điều khiển những yêu huyết kia, cưỡng ép dung hợp cánh cửa không gian, một khi thành công, chắc chắn có dị tộc địa quật mạnh mẽ hiện thân. Lam Long Vương nhìn ra mánh khóe, vội vã hô to. Diệp trưởng môn, có nên ra tay cưỡng ép đánh gãy việc dung hợp của cánh cửa không gian hay không? Liễu Minh hỏi Diệp Phong. Những người khác nghe nói vậy, cũng nhìn lại, tựa như coi Diệp Phong là người tâm phúc vậy. Diệp Phong cũng không trả lời ngay. Hắn nhận ra, ý thức nguy cơ của tông môn cũng không mãnh liệt, điều này nói rõ, coi như cánh cửa không gian hoàn toàn dung hợp, có vẻ như cũng không có nguy hiểm gì lớn. Thế là, Diệp Phong nói với giọng lạnh nhạt vấn đề nhỏ, đừng vội. Thật chỉ là vấn đề nhỏ thôi à? Đám người nhìn nhau. Đối với thần nguyên cảnh chỉ là vấn đề nhỏ, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, lại có thể chính là tai họa ngập đầu vô cùng kinh khủng. Khi mọi người ở đây đều đang lo lắng, cửa không gian cũng đã hoàn thành việc dung hợp, biến thành màu ám kim. Có ba luồng khí thế kinh khủng vọt ra ngoài. Uy áp thuộc về linh hải cảnh trung giai phóng ra ngoài, như vực sâu biển lớn, chấn động toàn bộ sân thí luyện, ngay cả đám người Liễu Minh và Mạc Vấn Thị đều cảm thấy trầm trọng. Ba con yêu vương trung đẳng. Các trưởng giáo đều nghiêm túc lại, vội vã lấy linh khí của mình ra, chuẩn bị buông tay đại chiến một trận. Kiệt kiệt kiệt. Ngay cả cường giả cấp bậc yêu hoàng thần nguyên cảnh đều không có, thế giới này vẫn nhỏ yếu như trước. Bắt đầu triệu hoán chuẩn hoàng đại nhân. Ba con yêu vương trung đẳng này vừa xuất hiện, đã lợi dụng linh thức quét qua toàn trường, sau đó, ánh mắt rơi vào những cường giả linh hải cảnh như Liễu Minh, Ninh lão tổ, Thái thượng trưởng lão Kiếm Vương Tông, vẻ mặt lộ ra vẻ cười nhạo. Thấy chúng nó không để ý tới Diệp Phong và Hồ Phi Phi, đám người lại nhìn nhau. Xem ra, ba vị yêu vương trung đẳng này không cảm ứng được khí tức của hai vị đại năng thần nguyên cảnh là Diệp trưởng môn và hộ pháp Hồ Phi Phi, lại còn tưởng nơi này chỉ có những tu hành giả với thực lực tầm thường như chúng ta. Liễu Minh nói nhỏ. Nghe vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy buồn cười. Chuẩn hoàng, tương đương với nửa bước đại năng. Nói cách khác, ba con yêu vương trung đẳng chuẩn bị triệu hoán cường giả dị tộc cảnh giới này, nếu như ở những lần trảm yêu thịnh hội trước, chỉ khi quận vương tự thân ra tay mới có thể chống lại loại cường giả này. Thế nhưng bây giờ, chúng ta có Diệp trưởng môn. Chỉ là chuẩn hoàng, tới cũng là chịu chết. Nghĩ tới đây, đám người ngẩng đầu ưỡn ngực, trong ánh mắt ẩn chứa sự khinh thường. Diệp Phong không ra tay. Hồ Phi Phi lại rất kích động. Nửa đoạn sau sân thí luyện. Ba yêu vương trung đẳng đồng thời duỗi ngón tay ra, nhấn tại mi tâm, lấy yêu huyết ra, phát họa một tòa quang trận đặc thù giữa không trung. Ngay sau đó, một tráng hán độc nhãn thân cao khoảng 3 mét. Cầm một chiếc diều chiến lớn đi ra từ quang trận. Diều chiến vung lên, lập tức có cuồng phong quét ngang ra, chấn động toàn bộ sân thí luyện. Ta chính là phụ tá của địa quật vương, chuẩn hoàng Mạc Tư. Thần sắc tráng hán độc nhãn trở nên lạnh lẽo, khí tức tản ra nặng nề như vực sâu biển lớn, áp lên thân mọi người, tựa như núi lớn đổ xuống, áp lực khổng lồ. Thế nhưng mà, đám người lại không chút e ngại. Hả? Chuẩn hoàng Mạc Tư nhíu mày. Gã nhận ra, biểu lộ của nhân tộc nơi đây rất không thích hợp. Nơi đây ngay cả cường giả nhân tộc cấp bậc yêu vương cao đẳng đều không có, tại sao biểu hiện của mỗi người nơi đây lại bình tĩnh như thế? Thậm chí còn có người mang theo vẻ coi thường. Chuẩn hoàng Mạc Tư, uy áp của ngài trấn áp hoàn vũ, nhất định đã làm cho những cường giả nhân tộc kia sợ choáng váng, cho nên đều cứng tại chỗ, không thể làm ra bất cứ phản ứng gì. Một yêu vương trung đẳng nói với giọng su nịnh. Đúng, chuẩn hoàng Mạc Tư uy áp vạn cổ, quét ngang vô địch, lần này dưới sự dẫn đầu của ngài, nhất định chúng ta có thể tiến công mặt đất, thành lập phân đà hoàn toàn mới, cũng bắt đầu khuếch trương lãnh thổ trên thế giới này. Tới lúc đó, chúng ta đều là đại công thần khai cương khoách thổ. Hai vị yêu vương trung đẳng còn lại cũng rất đắc ý. Sở dĩ trước đây để lại lượng lớn dị tộc yêu tướng, yêu binh cường công, cũng không phải bởi vì tiến công mặt đất, mà là để bọn chúng chịu chết. Khi yêu huyết được tích lũy tới một trình độ nhất định, là có thể mở ra truyền tống trận. Mà bây giờ, bọn họ thành công. Ba yêu vương trung đẳng, còn có một vị chuẩn hoàng đáng sợ, giáng lâm với khí thế vô địch, chú định có thể quét ngang vô địch. Chỉ là nhân tộc, yếu như sâu kiến, không cần bản hoàng tự thân ra tay, chỉ cần để một trong ba người các ngươi đi ra, đều có thể giết sạch đám tu hành giả nhân tộc này. Chuẩn hoàng Mạc Tư cười lạnh nói. Gã ngẩng đầu nhìn mấy chục vạn tu hành giả trên vách đá, liếm môi, tự hỏi nên làm như thế nào để trêu đùa những người này. Hết chương 591. Chương 592 Vương Mạc Tư chuẩn hoàng ti ti. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bên vách núi. Đám người nghe được bốn người chuẩn hoàng Mạc Tư khoác lác, đều cố gắng để nhịn cười. Hóa ra, Diệp trưởng môn cố ý ẩn nấp khí tức, là vì muốn xem trò cười của những dị tộc địa quật này. Liễu Minh bừng tỉnh nói. Diệp trưởng môn, khi nào thì ngài ra tay? Diệp trưởng môn, cầu ngài trước khi ra tay, để chúng ta lại nghe nói những lời khoác lác của những dị tộc địa quật này. Các trưởng môn gần đó đều nháy mắt ra hiệu. Có người lấy linh khí đặc thù ra, chuẩn bị ghi chép lại tất cả âm thanh và hình ảnh, chuẩn bị xem như đề tài nói chuyện khi trà dư tửu hậu. Diệp Phong đứng bên vách núi, vẻ mặt cũng rất kỳ quái. Hắn cũng không nghĩ tới, mấy chuẩn hoàng Mạc Tư nói khoác hết câu này tới câu khác, còn chưa ra tay, cũng đã bắt đầu khoác lác công huân ngày sau. Trong thời gian ngắn, Diệp Phong cũng im lặng. Hắn thật cũng muốn nghe xem mấy tên yêu vương này nói khoác. Nhân tộc phía trên nghe đây, ta cho các ngươi một cơ hội đầu hàng. Ai có thể quỳ gối trước mặt bản hoàng, dập đầu trăm cái, bản hoàng sẽ gắng gượng thu làm thủ hạ của bản hoàng. Lúc này, chuẩn hoàng Mạc Tư lại nói. Giọng nói vang vọng toàn bộ sân thí luyện. Nghe vậy, đám người Ninh lão tổ cùng nhìn nhau. Cái tên chuẩn hoàng Mạc Tư này, da mặt thật dày. Thế nào, đều bị sợ choáng rồi sao? Mạc Tư thấy không ai di động, không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng, cảm thấy uy nghiêm của bản thân bị khiêu khích nghiêm trọng. Ở thế giới địa quật, bản hoàng chính là chúa tể một phương, chỉ cần ta tùy ý vung tay lên, cũng có thể phá núi đất nứt, các ngươi có thể trở thành một thành viên mãnh tướng dưới trướng bản hoàng, chính là phúc phận muôn đời các ngươi tu luyện được, cũng không nên không biết điều. Nói tới đây, chuẩn hoàng Mạc Tư lại nhận ra, đám tu hành giả nhân tộc trên vách đá vẫn thờ ơ. Phụt cuối cùng cũng có người không nín nổi bật cười. Đáng chết, dám khinh thường bản hoàng, ta quyết định, sẽ đánh chết tất cả các ngươi. Chuẩn hoàng Mạc Tư đã không còn định chơi tiếp, hai tay cầm diều chiến, nhảy lên không, dần dần ngưng tụ khí thế bàng bạc như biển trên thân thể. Khí tức nửa bước đại năng tản ra, quét sạch toàn bộ sân thí luyện. Mạnh như mấy người Ninh lão tổ, Liễu Minh cũng đều nghiêm mặt lại, cùng quay đầu nhìn về phía Diệp Phong đang được sương mù bao phủ. Diệp trưởng môn. Có người hét lên, hy vọng Diệp Phong ra tay. Thực ra, ta còn muốn cái tên này nói khoác thêm một lát nữa. Diệp Phong nói nhỏ, lộ ra vẻ đáng tiếc. Hắn đưa tay phải ra, làm ra động tác cách không ép xuống. Chuẩn hoàng Mạc Tư vừa xông lên không trung, giơ cao lưỡi rìu, cũng đã cảm nhận được một loại lực lượng khủng bố đè xuống, làm cho gã cảm thấy khủng bố hơn cả khi đối mặt với địa quật vương nữa. Mẹ nó, nơi này lại có thần nguyên cảnh. Đây là câu nói cuối cùng của gã khi còn sống. Vừa dứt lời, gã đã bị một trưởng ấn màu vàng kim đè xuống mặt đất, cả người bị đè nát thành bột mịn, ngay cả nguyên thần vừa hiện thân cũng bị đập nát. Này. Ba con yêu vương trung đẳng còn lại đều bị dọa sợ tới mức lắp bắp không thành câu, đôi mắt đều trợn tròn xoe, cảm thấy toàn thân rét lạnh. Mạc Tư chuẩn hoàng, một vị nửa bước đại năng đã ngưng tụ hư ảnh nguyên thần, vậy mà lại bị một cái tát đánh chết. Ba yêu vương trung đẳng đầu tiên trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ đứng im tại chỗ, ngẩng đầu, nhìn bóng dáng mông lung bên vách núi đang vươn tay ra kia, lúc này mới ý thức được, đối phương là một đại năng thần nguyên cảnh. Mẹ kiếp, nơi này có thần nguyên cảnh. Ba người cũng phát ra thanh âm giống Mạc Tư chuẩn hoàng như đúc, sau đó xoay người bỏ chạy. Phanh phanh phanh. Ba đạo trưởng ấn màu vàng từ trên trời giáng xuống, cuốn theo uy áp vô địch không thể ngăn cản, đập bọn họ thành bột phấn. Lúc này, trên mặt đất xuất hiện bốn trưởng ấn. Tuy rằng không lớn, cũng không sâu, nhưng trong đó lại có thi hài cấp bậc yêu vương, chuẩn hoàng, có khói nhẹ lượn lờ bay ra, làm cho người ta hoảng sợ. Đây chính là ba yêu vương trung đẳng, một chuẩn hoàng đã đến rất gần thần nguyên cảnh, kết quả, cứ như vậy mà bị Diệp Phong đánh chết. Diệp trưởng môn uy vũ. Ninh lão tổ khen ngợi đầu tiên. Lão hồ ly các đại tông môn trưởng giáo thầm mắng một tiếng, cũng bắt đầu khen ngợi và tán thưởng. Nghe vậy, Diệp Phong mỉm cười. Được người ta khen ngợi và tâng bốc, đúng là làm cho lòng người vui vẻ. Chỉ là, hắn biết thực lực của mình cũng không tính là rất mạnh, còn phải mau chóng tăng lên, sau khi hưởng thụ cảm giác được khen ngợi, liền nhanh chóng bày ra tâm tính, một lần nữa trở nên khiêm tốn. Chư vị quá khen rồi. Diệp Phong nói nhỏ, nhìn bốn trưởng ấn phía dưới, không nói thêm gì nữa. Ngay từ đầu, hắn chuẩn bị thu phục Tao Thoại Vương Mạc Tư Chuẩn Hoàng, cùng với ba đại yêu vương trung đẳng còn lại, biến chúng thành linh thú trấn núi của Phiêu Miểu Tông. Kể từ đó, sức mạnh thể xác của hắn có thể tăng vọt. Nhưng đáng tiếc, hệ thống nhắc nhở đối phương không phù hợp yêu cầu. Xem ra, ta phải tốn chút thời gian tìm kiếm Danh Sơn Đại Xuyên, tìm thêm một ít yêu thú có thực lực cường đại, thu chúng vào linh thú khác. Diệp Phong thầm nghĩ. Có rất nhiều cách để tăng thực lực. Chiêu thu tân đệ tử, trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, linh thú. Ngoài ra, còn có thể tìm kiếm trên chiến trường viễn cổ, thôn vệ càng nhiều anh linh chi lực vô chủ. Người ta thường nói chân muỗi dù nhỏ cũng là thịt. Mỗi một chiến trường viễn cổ, đều tập hợp anh linh chi lực cổ xưa, cũng có thể góp gió thành bão, trợ giúp hắn tăng thực lực. Chỉ có điều, làm như vậy tương đối tốn thời gian. Trưởng môn, thí luyện lần này đã kết thúc rồi sao? Mạc Oanh nhìn sân thí luyện phía dưới, trong lòng sinh tò mò, hỏi. Trải qua trận chiến vừa rồi, phía sau không gian chi môn khổng lồ kia, đã không còn gì tộc địa quật chạy ra nữa. Chẳng lẽ, bọn họ muốn ở đây chờ thêm 3 ngày nữa? Gào thét. Một trận gió lớn thổi ra từ phía sau không gian chi môn, lướt qua mặt đất, cuốn lên không ít thi hài dị tộc địa quật, ngưng tụ thành một khuôn mặt dữ tợn có 6 con mắt ở giữa không trung. Đạo hữu, người cũng là đại năng thần nguyên cảnh, vì sao không để ý thân phận, ra tay với mấy bộ hạ của bổn tọa? Giọng nói của gương mặt khổng lồ lạnh lùng, làm cho người ta có một loại cảm giác băng lãnh vô tình. Hết chương 592. Chương 593 tin tức tổng điện huyết ma. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nhìn chằm chằm khuôn mặt dữ tợn kia, mọi người có loại cảm giác sợ hãi, không tự chủ được mà muốn quỳ trên mặt đất. Thần nguyên cảnh. Chủ nhân của khuôn mặt khổng lồ này là một đại năng. Vẻ mặt mọi người hoảng sợ. Là địa quật dị tộc chi vương, hắn còn sống. Mặc Oanh nhìn chằm chằm khuôn mặt dữ tợn kia, sắc mặt trầm xuống. Khi còn bé, nàng tận mắt nhìn thấy tộc nhân vì để đánh nổ dị tộc chi vương, toàn bộ hiến tế bản thân, thế cho nên toàn bộ hồn của tộc chỉ còn lại độc đinh như nàng. Nhưng không nghĩ tới, dị tộc chi vương vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống. Đối phương, vẫn còn ý thức tồn tại trên thế gian. Bổn trưởng môn làm việc, cần gì phải giải thích cho ngươi? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, hờ hững nói. Tốt, rất tốt, đợi bổn vương trở về đỉnh phong, nhất định phải thống soái ngàn vạn địa quật yêu tộc giết hết các ngươi. Khuôn mặt khổng lồ của dị tộc chi vương đang gầm thét giận dữ. Phanh. Diệp Phong cách không tát một cái, đập nát khuôn mặt dữ tợn giữa không trung. Nói nhảm nhiều quá, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Thế giới địa quật. Trên một tòa tế đàn bị tàn phá. Rào. Có tiếng gầm tràn ngập phẫn nộ truyền ra, một khuôn mặt dữ tợn ngưng tụ trên tế đàn, trong mắt tràn đầy vẻ lãnh khốc. Nhân tộc trên mặt đất lại càng thêm cường đại, ngay cả kế hoạch lần này cũng có thể đụng phải thần nguyên cảnh, xem ra, bổn vương nhất định phải đi con đường kia. Gương mặt khổng lồ hít sâu một hơi, quay đầu, nhìn về phía một con đường cổ tiêu điều ở xa xa, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi. Thế nhưng, vì khôi phục bản thân, tăng lên tu vi, hắn không có lựa chọn, nhất định phải đi con đường này. Một khi thành công, thực lực của hắn liền có thể tăng vọt. Chấm chấm chấm. Trên vách đá. Mọi người nhìn chằm chằm sân thí luyện không một bóng người, tâm tình ngưng trọng. Dị tộc địa quật lại có thần nguyên cảnh, lúc này coi như không xong rồi. Liễu Minh điện chủ sắc mặt khó coi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Diệp Phong nói. Loại chuyện này, sốt ruột cũng vô dụng. Địch nhân sẽ không bởi vậy mà biến mất, chuyện nên làm là mau chóng tăng năng lực bản thân. Chính cái gọi là rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, chỉ cần thực lực đủ cường đại, liền có thể đánh vỡ hết thảy. Xoạt xoạt. Lúc này, trên vách núi đối diện sân thí luyện, có tiếng vỡ vụn truyền ra, khiến cho mọi người chú ý. Không gian chi môn khổng lồ kia một lần nữa thu nhỏ lại, biến thành 10 không gian chi môn ban đầu, một lần nữa trải phẳng trên vách đá. Xoạt xoạt. Lại có tiếng vỡ vụn truyền đến. Ngoại trừ không gian chi môn ngoài cùng bên phải, còn lại toàn bộ sụp đổ, sau đó ngay cả dấu vết cũng biến mất. Không gian chi môn vỡ vụn, đây là chuyện tốt mà. Đúng vậy, hiện giờ chỉ còn lại một không gian chi môn cuối cùng, chúng nó không thể nào dung hợp lại, cho dù mở ra trong thời gian dài, cũng chỉ có thể cho phép dị tộc địa của tụ nguyên cảnh đỉnh phong thông qua. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt xem ra, dị tộc chi vương tạm thời sẽ không tiến công. Chờ quận vương thăng cấp thần nguyên cảnh, thành quận vương vẫn rất an toàn. Vù! Lại có thanh âm vang lên, không gian chi môn cuối cùng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại một dấu vết mờ ảo nhàn nhạt trên vách núi, chờ đợi ngày sau hồi phục. Xem ra, sau này nơi này nhất định phải có người lưu thủ mới được. Diệp Phong chỉ vào hư ảnh không gian chi môn kia nói. Đúng vậy, Liễu Minh gật đầu. Trước kia không gian chi môn đều là trực tiếp biến mất, sẽ không lưu lại dấu vết gì, nhưng lần này, lại xảy ra dị biến, về sau không chừng lại đột nhiên mở ra, nhất định phải có người ở lại trông. Hơn nữa, nhất định phải để linh hải cảnh có thực lực đủ cường đại mới được. Mạc trưởng lão, về sau nơi này tạm thời do ngươi trấn thủ, một khi có biến, lập tức báo cáo. Liễu Minh phân phó. Vâng, Mạc Vấn Thị gật đầu. Hắn đã thăng cấp linh hải cảnh tầng 1, dựa vào thực lực này, đủ để dễ dàng xóa bỏ dị tộc địa quật đến từ không gian chi môn rồi. Được rồi, quét sạch sân thí luyện, lần thí luyện này cũng gần kết thúc rồi. Liễu Minh cao giọng nói. Xông lên. Đệ tử các đại môn phái vội vàng xông về sân thí luyện, mặc kệ thi hài dị tộc trên mặt đất có phải bị mình giết hay không, phàm là gặp phải, toàn bộ thu vào trong túi. Mấy người mặc oanh, Long Thiên Tinh cũng đều bay xuống, lấy yêu đan đi. Rất nhiều huyết mạch du tộc, có thể hấp thu một đợt. Diệp Phong chọn một ít thi hài dị tộc cấp yêu tướng, chuyển di linh huyết trong đó, cũng cất giữ lại, chuẩn bị hồi tông tiến hành dung hợp sau. Diệp trưởng môn, lần này đa tạ ngài đã ra tay. Các thế lực trưởng giáo tiếp tục thổi phồng một đợt. Các vị quá khen, Diệp Phong gật đầu. Vài canh giờ sau, sân thí luyện đã được dọn dẹp hoàn toàn. Tất cả hài cốt có dị tộc đều bị các thế lực lớn phân chia, cơ bản đều có thu hoạch không tồi. Sau đó, Mạc Vấn Thị mang theo 4 cường giả tụ nguyên cảnh cấp cao trấn thủ nơi này, những người khác dọc theo lối đi trở về quảng trường trên mặt đất. Vì chúc mừng lần trảm yêu thịnh hội kết thúc viên mãn, bổn điện chủ bày tiệc, kính xin chư vị nể mặt. Liễu Minh vỗ vỗ tay, lập tức có mấy ngàn thị nữ bày bàn mở tiệc, trên mặt mọi người lộ ra ý cười, nhao nhao ngồi xuống ăn. Chấm chấm chấm. Hàng chục ngàn dặm. Trên đỉnh núi đầy sương mù huyết sắc lượn lờ. Nơi này xây dựng rất nhiều cung điện cổ xưa, phía trên khắc đầy hình ảnh nữ tử bị ép trở thành lô đỉnh, bị vô tình thôn vệ, phi thường dọa người. Trong một vài cung điện, mơ hồ truyền ra tiếng khóc của nữ tử, cùng với tiếng chửi rủa và gầm gừ của người tu hành khác. Giờ phút này, trong cung điện huyết sắc. Phanh. Một người thân hình khôi ngô nghe xong tin tức vừa truyền về, tức giận đến mức dùng một chưởng đập nứt mặt bàn đá. Tốt cho một cái Phiêu Miểu Tông, lại dám diệt sát phân điện điện chủ đặt ở biên thùy lưu vực Nam Giang, há có lý nào như vậy. Người này khí thế chấn động, làm cho người ta có một loại cảm giác tim đập nhanh như bị núi cao chấn áp. Trong điện có rất nhiều cường giả linh hải cảnh thở cũng không dám thở mạnh một hơi, nhao nhao quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy. Phó điện chủ, xin ngài bớt giận. Bên ngoài đại điện, bỗng nhiên truyền đến âm thanh. Hết chương 593. Chương 594 trở về, chỉ phiến công tử. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một thư sinh mặt trắng đi vào trong điện. Người này khuôn mặt tuấn giật, khẽ vẫy quạt giấy, xuân phong đắc ý. Khi hắn đi đến, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Phân điện chi chủ vừa chết, bố cục của huyết ma điện chúng ta ở lưu vực Nam Giang lâm vào bế tắc, bổn điện chủ há có thể không giận. Hán tử khôi ngô hừ lạnh nói. Thư sinh mặt trắng chắp tay nói phó điện chủ, bổn công tử đã điều tra tình báo mới nhất, Phiêu Miểu Tông là thế lực một sao, nhưng trưởng môn Diệp Phong, cùng với hộ pháp Hồ Phi Phi, đều là đại năng thần nguyên cảnh, nhất định phải từ từ mưu toan. Thực sự có chuyện này ư? Phó điện chủ nhíu mày rậm. Đúng là như vậy, thư sinh mặt trắng vuốt cằm nói. Phó điện chủ trầm ngâm một lát, nói chỉ phiến công tử, tu vi của ngươi không cao, nhưng là quân sư đa mưu túc trí của huyết ma điện chúng ta, theo ý kiến của ngươi, nên xử lý việc này như thế nào? Hợp tác, mới có thể cùng có lợi. Chỉ phiến công tử mỉm cười, làm cho người ta có một loại cảm giác như gió xuân. Hợp tác? Phó điện chủ sửng sốt. Chỉ phiến công tử cười nói phó điện chủ có điều không biết, trong lưu vực Nam Giang, thế lực có thù với Phiêu Miểu Tông cũng không ít, trong đó đáng giá để chúng ta hợp tác nhất là Phệ Thiên Ma Tông. Phó điện chủ lại sửng sốt lần nữa. Phệ Thiên Ma Tông? Cái thứ gì vậy? Hắn chưa nghe bao giờ. Hắn lâm vào trầm tư, nhưng qua hồi lâu, vẫn không nghĩ ra bất kỳ tin tức tình báo nào về thế lực này. Chỉ phiến công tử, thế lực này là tình huống gì nếu ngươi đã khuyên bảo bổn điện chủ hợp tác với nó, chẳng lẽ đối phương cũng có đại năng thần nguyên cảnh tỏa trấn? Phó điện chủ trầm giọng hỏi. Một thế lực có cường giả như vậy tỏa trấn, mà mình lại không biết, thật sự là sai lầm của mình. Thế lực này vẫn ẩn nấp dưới đất, rất ít người biết, ta cũng chỉ mới ngẫu nhiên phát hiện trong một lần đi lại trong lưu vực Nam Giang, tán gẫu một hồi với lão tông chủ của bọn họ. Chỉ phiến công tử giải thích, vẻ mặt vẫn tươi cười như trước. Bọn họ có đại năng thần nguyên cảnh hay không? Phó điện chủ rất quan tâm đến vấn đề này. Phiêu Miểu Tông có hai vị đại năng là Diệp Phong và Hồ Phi Phi, mà trong Huyết Ma Điện, tuy nói cũng có mấy vị thần nguyên cảnh, nhưng mà, ngoại trừ vị phó điện chủ là hắn thì những cường giả thần nguyên cảnh khác đều không ở trong tổng điện. Chỉ dựa vào một mình hắn, không phải là đối thủ của Phiêu Miểu Tông. Điện chủ suy nghĩ nhiều, Phệ Thiên Ma Tông cũng không có thần nguyên cảnh tỏa trấn, nhưng mà, bọn họ có một loại bố trí không thua gì thần nguyên cảnh, chúng ta hợp tác với họ, tuyệt đối có thể âm thầm công phá Phiêu Miểu Tông. Chỉ phiến công tử lại tiết lộ ra một tin tức quan trọng. Nghe vậy, phó điện chủ trầm mặc. Trong nhận thức của hắn, dưới thần nguyên cảnh đều là con kiến hôi. Nếu Phệ Thiên Ma Tông không có thần nguyên cảnh tỏa trấn, dựa vào cái gì có thể đối phó với Phiêu Miểu Tông? Chẳng lẽ là dựa vào trận pháp? Nghĩ đến đây, phó điện chủ càng nghi hoặc. Phó điện chủ, không bằng ta dẫn đường, chúng ta cùng đi Phệ Thiên Ma Tông một chuyến, kiểm tra thực lực của Ma Tông này một chút. Chỉ phiến công tử đề nghị. Ừ, cũng tốt, vậy thì cứ như vậy trước đi. Phó điện chủ đồng ý. Không cần nhiều thời gian, hai người một trước một sau, bay qua giữa một mảnh núi non trùng điệp, tiếp theo, vượt qua sa mạc hoang vu, cuối cùng tiến vào lưu vực Nam Giang. Chấm chấm chấm. Thành quận vương. Yến hội chiêu đãi của Liễu Minh đã kết thúc. Hơn 10 vạn người tu hành của các thế lực lớn ăn rất tận hứng. Trong yến hội, ngẫu nhiên sẽ có cường giả cấp trưởng giáo mang theo người dưới trướng tới mời rượu Diệp Phong, coi như quen mặt. Diệp Phong không hề tự cao tự đại. Đối với người đến mời rượu, hắn đều mỉm cười, hàn huyên vài câu, quen biết không ít người. Chư vị, yến hội lần này liền tới đây, cảm tạ chư vị cổ vũ, sau này nếu còn có dị tộc vượt qua không gian chi môn, bổn điện chủ nhất định sẽ thông chi các vị đầu tiên. Liễu Minh chắp tay nói với mọi người. Rất nhanh, mọi người lần lượt tan cuộc. Diệp trưởng môn, xin dừng bước. Thái thượng trưởng lão của Kiếm Vương Tông mang theo người dưới trướng đi tới trước mặt Diệp Phong. Đây là tín vật của Kiếm Vương Tông chúng ta, nếu ngài rảnh rỗi, tùy thời hoan nghênh đến Kiếm Vương Tông làm khách. Thái thượng trưởng lão của Kiếm Vương Tông lấy ra một viên mỹ ngọc hình thanh kiếm, hai tay dâng lên. Đạo hữu khách khí, Diệp Phong nhận tín vật hình kiếm. Ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn thấy thủ lĩnh chân truyền Giang Bạch Ca khí vũ hiên ngang của Kiếm Vương Tông. Phát hiện người đó đang nhìn mình, trong mắt tràn đầy kính ý. Giang Bạch Ca, Kiếm Vương thể, 28 tuổi, tu vi tụ nguyên cảnh tầng 7, căn cốt cực phẩm, thật sự là thiên tài chân chính. Diệp Phong đánh giá Giang Bạch Ca, trong lòng âm thầm phân tích. Diệp trưởng môn tốt chống lại ánh mắt Diệp Phong, Giang Bạch Ca lập tức chắp tay hành lễ. Diệp Phong gật đầu ra hiệu, sau đó, vung tay lên, mang theo đệ tử dưới trướng bay lên trời, ngồi lên linh xà phi thuyền, trở về Phiêu Miểu Tông. Thạch Lỗi, lần thu hoạch này như thế nào? Trên đầu thuyền, Diệp Phong quay đầu lại hỏi. Thạch Lỗi lấy ra một quyển sổ tay, nói trưởng môn sư thúc, lần thí luyện này, chúng ta tổng cộng thu hoạch 130 viên yêu đan cấp yêu tướng, 1 viên thượng đẳng, 9 viên trung đẳng, còn lại đều là hạ đẳng. Ngoài ra, còn có không ít vật liệu luyện khí ưu tú lấy được từ trên người dị tộc, tổng cộng vượt qua 300 thứ. Đương nhiên, còn có rất nhiều yêu ma hai cánh dưới trướng dây leo khổng lồ, tổng cộng 1.000 con, toàn bộ đều cất vào trong không gian hòm báu theo yêu cầu của ngài. Nói đến đây, Thạch Lỗi chỉ hòm báu bên người. Đây là một cái không gian hòm báu do Diệp Phong sử dụng lò rèn cực phẩm, bỏ ra số tiền lớn chế tạo thành, bên trong tương đương với một thế giới bồng lai nhỏ dài rộng cao đều là trăm thước. Trong đó, chất đầy những yêu ma phi hành bị đánh rơi xuống đất. Trưởng môn sư thúc, chúng ta cần những yêu ma hai cánh này làm gì? Lý Kiều Kiều đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Đây là nguyên liệu để tạo ra phù không linh cầu. Diệp Phong giải thích. Không có thi hải yêu ma phi hành này, sẽ không có cách nào chế tạo phù không linh cầu, mà trận chiến này, bọn họ thu hoạch khá phong phú, thi hải yêu ma hai cánh trong không gian hòm báu rất nhiều, đủ để sử dụng trong một thời gian dài. Thì ra là như thế, những thứ này là vật liệu luyện khí quan trọng. Hết chương 594. Chương 595 Phó Điện Chủ rung động. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chúng đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Phong nói thêm quên nói, phàm là yêu thú có thiên phú phi hành, đều có thể dùng làm vật liệu chế tạo phù không linh cầu. Nghe vậy, có người theo bản năng nhìn về phía Thiết Trảo Long Ưng. Bị ánh mắt mọi người hội tụ, lão Thiết chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, vội vàng nói đừng nha, ta là người một nhà. Nghe vậy, các đệ tử bật cười. Ngay cả Diệp Phong cũng nhếch khóe miệng, nói người một nhà đương nhiên sẽ không động, ý của bổn trưởng môn là, ngày sau các ngươi ra ngoài lịch luyện, khi nhìn thấy yêu thú phi hành làm ác, đều có thể chạm, mang về tông môn. Đệ tử nhớ kỹ. Mọi người nhao nhao gật đầu. Chấm chấm chấm. Ngay khi đoàn người Diệp Phong trở về Phiêu Miểu Tông, phía dưới Hắc Thạch Hoang Nguyên, Chỉ Phiến công tử đã đưa phó điện chủ của Tổng điện Huyết Ma đến tầng thứ hai dưới lòng đất của Phệ Thiên Ma Tông, đứng trước 12 cột đá. Chỉ Phiến công tử, hoan nghênh người đến. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông cầm mộc trượng chậm rãi đi tới, nhìn thấy Chỉ Phiến công tử và phó điện chủ, trong mắt tràn đầy ý thân thiết. Nửa bước đại năng phó điện chủ nhìn lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông, phát hiện tu vi của người này không tính là rất cao, kém xa mình. Để phó điện chủ thất vọng rồi, trong Phệ Thiên Ma Tông chúng ta cũng không có đại năng thần nguyên cảnh chân chính tọa chấn, người có tu vi cao nhất là ta, cũng chỉ vừa mới đột phá đến nửa bước đại năng lực, cách thần nguyên cảnh rất xa. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông mỉm cười nói, có vẻ rất khiêm tốn. Hừ. Phó điện chủ chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía một con quái vật bị cắn nuốt đến cả người khô quắt, kinh ngạc nói đây là cái gì? Vật này tên là quái vật nhục sơn, có thể hiểu là con rối. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông chần chờ một lát, tiếp tục giải thích thông qua vật này, Phệ Thiên Ma Tông chúng ta có thể phát huy ra thực lực thần nguyên cảnh. Con rối cấp đại năng phó điện chủ rất kinh ngạc. Đúng là con rối cấp đại năng, chỉ là đáng tiếc, con rối này vẫn chưa hoàn toàn bị lão tông chủ luyện hóa, chỉ có thể phát huy ra thực lực nửa bước đại năng. Lão tông chủ, bổn công tử nói không sai chứ? Chỉ Phiến công tử khẽ vẫy quạt, cười như không cười nhìn về phía lão tông chủ. Hoàn toàn chính xác, là ta học nghệ không tinh. Lão tông chủ sắc mặt quẫn bách. Nghe hai người đối thoại, ánh mắt phó điện chủ hơi ngưng tụ. Nghe nói quái vật nhục sơn trước mắt có thực lực cấp thần nguyên cảnh, trong lòng hắn vẫn là rất rung động. Mà hiện tại, lại nghe nói lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông không thể nào phát huy hoàn toàn thực lực của con rối cấp đại năng này, một cỗ dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đang lặng yên sinh sôi nảy nở trong lòng phó điện chủ. Hắn ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà. Nếu lão tông chủ học nghệ không tinh, không bằng nhường con rối này cho bổn điện chủ có được không? Phó điện chủ cười lạnh nói. Một con rối cấp bậc cảnh giới thần nguyên, dù là hắn cũng rất động tâm. Trước đó, phó điện chủ đã nhìn xung quanh một vòng, phát hiện quanh đây không có mối nguy hiểm gì, bèn dâng lên ý muốn cướp đoạt nhục sơn quái vật. Nói xong, phó điện chủ nhìn về phía Chỉ Phiến công tử. Người này đang đứng đối diện với phó điện chủ, cũng lộ ra nụ cười lạnh. Hai người bọn họ muốn liên thủ trấn áp lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông. Một khi thành công, con nhục sơn quái vật cực mạnh này chính là vật trong lòng bàn tay Huyết Ma Điện bọn họ. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông biến sắc, tức giận nói, phó điện chủ, người đây là có ý tứ gì? Ý trên mặt chữ, phó điện chủ cười lạnh. Chỉ Phiến công tử thu lại quạt giấy, nói, lão tông chủ, ông chẳng qua cũng chỉ là nửa bước đại năng, mà nhục sơn quái vật chính là con rối cấp đại năng chân chính. Nó nằm trong tay ông thật sự quá lãng phí, được cái có câu quân tử thường hay giúp đỡ người khác, không bằng ông giao quyền khống chế nhục sơn quái vật cho phó điện chủ của chúng ta đi. Hắn tiến thêm một bước nói, từ nay về sau, ông còn có thể gia nhập Huyết Ma Điện chúng ta, cớ sao lại không làm. Huyết Ma Điện chúng ta chính là thế lực cấp 3 sao, Phệ Thiên Ma Tông của các ông gia nhập chúng ta cũng không tính là uất ức. Nói đến đây, trên mặt Chỉ Phiến công tử tràn đầy ý cười đắc chí. Các ngươi làm vậy là đang ăn cướp giữa ban ngày. Mấy vị thái thượng trưởng lão của Phệ Thiên Ma Tông đang đứng trên cột đá thần sắc lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ầm ầm. Khí tức cảnh giới thần nguyên tầng 1 của phó điện chủ hoàn toàn bùng nổ, hóa thành một cơn gió lốc khủng bố thổi quét vùng đất ngầm này, chấn động cả trời đất. 12 vị thái thượng trưởng lão bị khí tức đánh mạnh vào, lập tức hộc máu, ngã từ cột đá ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Phó điện chủ, ngươi. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông tức giận khôn tả. Nhưng ông ta vừa mới tiến lên một bước đã bị phó điện chủ cách không trung lấy tay áp xuống, trên vai giống như bị hàng tỷ ngọn núi lớn đè ép, khó có thể nhúc nhích. Đừng hòng có ý đồ phản kháng, nếu không thì hôm nay Phệ Thiên Ma Tông của các ngươi chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Cậu thấy ta nói đúng không, Chỉ Phiến công tử? Phó điện chủ đắc ý mà cười, quay đầu nhìn về phía Chỉ Phiến công tử bên cạnh. Chỉ Phiến công tử gục gặc đầu, tiếp tục khuyên bảo lão tông chủ, chỉ cần ông giao ra quyền khống chế nhục sơn quái vật thì về sau chúng ta đều là nguyên lão Huyết Ma Điện, thế không phải tốt lắm sao? Ngươi, ta còn đem ngươi làm bằng hữu, thế mà ngươi lại dẫn sói vào nhà, đáng chết, lão tông chủ rít gào, mắt đỏ quẹt cả lên. giao ra quyền khống chế, nếu không, bổn điện chủ chỉ cần giết hết các ngươi, xóa đi ấn ký hồn phách, sau đó tốn một ít thời gian luyện hóa nhục sơn quái vật vẫn được. Phó điện chủ từng bước ép sát, khí thế nặng nề trên người hắn tiếp tục gia tăng. Lão tông chủ, giao ra cho rồi, chỉ phiến công tử nhẹ lay động quạt giấy, mỉm cười nhẹ nhàng, khiến cho người ta có cảm giác như đang tắm mình trong gió xuân. Hết chương 595. Chương 596 diệu kế trấn áp cảnh giới thần nguyên, bồi bổ nhục sơn quái vật. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chết tiệt. Lão tông chủ nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào thịt, trong mắt răng đầy tơ máu, thở dài, đều là do ta không biết nhìn người, dẫn sói vào nhà, đáng chết. Ông ta quỳ trên đất, thở ngắn than dài. Phó điện chủ cùng chỉ phiến công tử đứng nguyên tại chỗ, biểu tình lạnh nhạt. Ông cứ suy xét cẩn thận, chỉ phiến công tử cười nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là lệnh bài khống chế, ta có thể đưa chúng cho các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải giết chết Diệp Phong. Còn nữa, bản tông chủ muốn đích thân động thủ, cuối cùng, lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông suy sụp lấy ra một tấm lệnh bài xưa cũ. Tốt lắm, phó điện chủ cười. Hắn vừa chộp lấy tấm lệnh bài cổ này liền dùng thần thức xâm nhập vào trong đó, phát hiện vật này quả thật có thể khống chế thân thể quái vật. Hắn không chần chừ xóa đi ấn ký nguyên thần mà lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông lưu tại trong đó, sau đó bắt đầu luyện hóa tấm lệnh bài cổ này. Không bao lâu, phó điện chủ phát hiện bản thân đã liên kết được với nhục sơn quái vật. Vô số sợi tơ nhỏ phóng ra từ trong cơ thể nhục sơn quái vật, dung nhập vào bên trong lệnh bài cổ, sau đó liên kết với nguyên thần của phó điện chủ. Á, không đúng, thứ này có vấn đề. Bỗng nhiên, phó điện chủ có cảm giác sờn tóc gáy. Hắn hoảng sợ phát hiện những sợi tơ mà nhục sơn quái vật phát ra dường như muốn khống chế nguyên thần của mình, cũng rút đi lực nguyên thần dẫn về phía cơ thể của nhục sơn quái vật, vô cùng ác độc. Ha, muộn rồi. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông cười lạnh. Ông ta ngẩng cao đầu, những biểu cảm bi thống, không cam lòng, nghẹn khuất, hối hận trong mắt trước đó thì ra đều là giả. Giờ phút này, trên người ông ta bộc phát ra luồng gió lốc sát khí đáng sợ, một phần dũng mãnh tiến vào cơ thể nhục sơn quái vật, một phần khác lại bao trùm lấy phó điện chủ. Đáng chết. Phó điện chủ gia tăng uy áp cảnh giới thần nguyên đến cực hạn, nguyên thần trong thức hải bắt đầu sáng lên, tỏa ra ánh sáng thần thánh sáng chói, ý đồ chém đứt những sợi tơ quỷ dị kết nối mình và nhục sơn quái vật. Định hồn châm. Một giọng nói tà mị trẻ trung vang lên. Phó điện chủ quay phát đầu lại, phát hiện chỉ phiến công tử một tay cầm quạt giấy, còn tay kia nắm một cây châm màu tím khắc đầy hoa văn tỉ mỉ, nhẹ nhàng xuyên thấu kết giới của ông ta, sau đó đâm sâu vào thức hải giữa mày. Chỉ phiến công tử, người thế mà lại là phản đồ. Phó điện chủ chỉ cảm thấy ý thức đau đớn từng cơn, lại bị linh khí cực phẩm định hồn châm phá vỡ lớp phòng ngự nguyên thần, vô số lực lượng đã bị niêm phong trong nguyên thần bùng nổ, lực áp chế giảm xuống 3 phần. Một thân uy áp giảm xuống. Bùm. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông đứng thẳng lưng, gậy gỗ trong tay ông ta nện mạnh lên đỉnh đầu của phó điện chủ, đánh cho hắn trọng thương, cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi những sợi tơ quỷ dị của nhục sơn quái vật cắn nuốt nữa. À. Phó điện chủ rít gào, vẻ mặt tràn ngập sự hung ác, ta dù làm ma cũng sẽ không buông tha các ngươi. Ngươi sắp bị luyện thành nhục sơn quái vật hoàn toàn mới, cũng là đệ nhất hộ vệ sau này của bản tông chủ, ngay cả chuyển thế đầu thai đều làm không được, còn tưởng không buông tha ta đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông vô cùng đắc ý. Nguyên thần của phó điện chủ đang bị cắn nuốt, lực lượng thân thể cũng dần tan rã, không còn sức lực phản kháng nữa. Ta muốn biết, đường đường chỉ phiến công tử, quân sư của huyết ma điện chúng ta, vì sao phải làm việc cho một đám Phệ Thiên Ma Tông các cái này? Phó điện chủ nhìn về phía chỉ phiến công tử, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Chỉ phiến công tử, một trong những nguyên lão của huyết ma điện. Người này nhìn có vẻ trẻ tuổi, nhưng trên thực tế đã sống không biết bao nhiêu năm. Sau khi gia nhập huyết ma điện, hắn vẫn luôn nổi tiếng trong huyết ma điện bằng sự đa mưu túc trí của mình, là quân sư mà ngay cả tổng điện chủ cũng rất coi trọng. Dù tu vi của hắn chỉ mới ngang cảnh giới linh hải, nhưng hắn lại am hiểu tính kế cùng suy đoán, là một công thần luôn lập chiến công cho huyết ma điện. Tổng điện chủ từng nói muốn truyền vị trí điện chủ đời sau cho chỉ phiến công tử. Theo lý mà nói thì chỉ phiến công tử không nên phản bội huyết ma điện mới đúng. Dù sao thì chỉ cần từng bước ổn định, hắn chính là tổng điện chủ tương lai của huyết ma điện, có được vô số song tu lô đỉnh, cũng là người có địa vị được tôn sùng nhất trong huyết ma điện. Phản bội? Không lẽ hắn điên rồi? Nhìn vẻ mặt khó hiểu của phó điện chủ, chỉ phiến công tử thu lại quạt giấy, hai tay túm lấy đầu tóc của mình rồi nhẹ nhàng giật xuống. Sau đó, một bộ tóc giả bị tháo xuống. Một thanh niên đầu trọc diện mạo tuấn giật, mang theo vài phần tà mị lập tức xuất hiện trước mắt phó điện chủ. Đầu trọc. Phó điện chủ càng hoang mang. Hắn không biết đầu trọc thì làm sao, càng không biết vì sao chỉ phiến công tử lại phải tháo tóc xuống trước mặt mọi người. Chúng thần cung nghênh chỉ phiến tiên chi quay về. Thanh âm tràn đầy cung kính vang lên, phó điện chủ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông, 12 vị thái thượng trưởng lão đều tháo mũ nơi áo choàng xuống, lộ ra cái đầu trọc bóng loáng, cầm mộc trượng trong tay, khuỵu một gối trước chỉ phiến công tử. Ta là chỉ phiến tiên chi, con trai của nhà tiên chi xuất thân từ tộc tiên chi, mang sứ mệnh đến đại lục thần châu này. Sự tồn tại của ta nhằm mục đích phát triển tộc tiên chi lớn mạnh, dù là huyết ma điện hay là Phệ Thiên Ma Tông ta đều muốn tất. Chỉ phiến công tử đội lại tóc ghìa, khôi phục bộ dáng công tử tuấn giật. Hắn nói bằng giọng điệu nhịp nhàng, đồng thời vươn tay làm ra động tác nắm lại, giống như muốn thu cả thiên hạ vào trong tay. Tộc tiên chi, thì ra ngươi không phải người. Phó điện chủ hoàn toàn tỉnh ngộ, thốt ra câu nói cuối cùng tại thế gian. Sau đó, thần thức của hắn bắt đầu tan rã, ý thức mơ hồ, cho đến khi hoàn toàn tiêu tán. Dầm. Thân thể phó điện chủ hóa thành một dòng nước, rót vào cơ thể khô quắt của nhục sơn quái vật, khiến cho nó lại khôi phục no đủ một lần nữa, khí thế càng ngày càng tăng cao, cuối cùng tiến đến cấp bậc cảnh giới thần nguyên. Sát khí vô tận lưu chuyển trong đó, phát ra khí tức âm trầm khủng bố. Đứng dậy. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông múa may mộc trượng, hai mắt của nhục sơn quái vật liền lóe lên ánh sáng tinh anh, giống như sống lại. Nó nhìn chỉ phiến công tử trên mặt đất, cảm nhận được mối ràng buộc và uy áp tối cao đến từ sâu trong linh hồn, bèn vội vàng quỳ một gối, tỏ vẻ thần phục. Cuối cùng cũng thành công. Chỉ phiến công tử nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, khóe miệng lộ ra nụ cười tà mị. Hết chương 596. Chương 597 giấu giếm huyết ma điện. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chúc mừng chỉ phiến tiên chi đã thành công bồi dưỡng ra một con nhục sơn quái vật cấp bậc cảnh giới thần nguyên. Có nó rồi, chúng ta liền có thể quét sạch rất nhiều thế lực. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông cung kính nói. Con nhục sơn quái vật này giao cho ngươi xử trí, bản công tử rời đi quá lâu rồi, cũng nên trở về. Chỉ phiến công tử nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, sau khi bàn giao lại vài câu liền quay người rời đi. Cung tiễn chỉ phiến tiên chi. Lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông và 12 vị thái thượng trưởng lão đều quỳ một chân trên đất, cung tiễn chỉ phiến công tử rời đi. Mãi đến khi chắc chắn đối phương đã rời khỏi đây, lão tông chủ Phệ Thiên Ma Tông trước hết thở dài một hơi, sau đó mới mừng rỡ như điên. Con nhục sơn quái vật này vậy mà lại thuộc về bản tọa. Lão tông chủ cười ha ha, cảm thấy niềm vui tới quá đột ngột. Từ 300 năm trước, ông ta đã gặp qua chỉ phiến công tử. Dù đối phương nhìn qua giống như là nhân tộc, nhưng thật ra sớm đã bị thần hồn của một nhà tiên chi đến từ thiên ngoại đoạt xá, trở thành người đại diện cho tộc tiên chi tại khu vực vương quốc Linh Diệu. Còn nhà tiên chi trong không gian ngầm đã bị lão tông chủ xóa sổ này vừa khéo lại có thù với chỉ phiến công tử. Tính ra mà nói, hai nhà tiên chi này có mối quan hệ cạnh tranh. Bởi vì đối phương bị Phệ Thiên Ma Tông giết chết nên chỉ phiến công tử lựa chọn nâng đỡ Phệ Thiên Ma Tông. Dù sao, đối phương cũng đã giúp mình giải quyết kẻ thù cũ kiêm đối thủ cạnh tranh, xem như là người cùng phe. Cứ như vậy, chỉ phiến công tử liền trở thành chỗ dựa cho Phệ Thiên Ma Tông. Bí mật này được giấu rất kỹ. Toàn bộ Phệ Thiên Ma Tông cũng chỉ có lão tông chủ và 12 vị thái thượng trưởng lão biết được, ngay cả đại trưởng lão của Thần Phong Kiếm Tông cũng bị che giấu triệt để. Sau khi rời khỏi đồng hoang hắc thạch, chỉ phiến công tử đáp xuống đỉnh một ngọn núi. Tạm thời chưa về huyết ma điện, trước tiên cứ đi dạo một vòng ở lưu vực Nam Giang, có khi bắt được vận may cũng nên. Chỉ phiến công tử nói nhỏ. Sau đó, hắn phe phẩy quạt giấy, chậm rãi rời đi. Huyết ma tổng điện. Ở một tòa đại điện dưới mặt đất. Xoạt xoạt. Một chiếc hồn đăng bỗng nhiên nứt ra, dọa cho người trông coi hồn đăng hoảng sợ, thế nhưng rất nhanh sau đó hồn đăng đã khôi phục như cũ. Chuyện gì vậy nhỉ? Người trông đèn rụi rụi con mắt, phát hiện hồn đăng sau khi vỡ vụn lại khôi phục trở lại, bèn nhịn không được gãi đầu một cái, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Nhưng hồn đăng không có việc gì, cho thấy phó điện chủ cũng không có việc gì. Có lẽ là lão phu gặp ác mộng rồi. Ông lão trông đèn khoanh chân ngồi dưới đất, tiếp tục trông chừng mấy trăm ngọn hồn đăng chiếu sáng lập lòe không giống nhau. Phệ Thiên Ma Tông. Lão tông chủ nhìn nhục sơn quái vật đứng trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, cười to nói may mà có định hồn châm chặn lại ba hồn bảy vía, nhờ vậy mà hồn đăng của phó điện chủ huyết ma điện vẫn có thể giữ nguyên như cũ, nếu không để cho đám người huyết ma điện chú ý đến thì toi rồi. May mà có chỉ phiến công tử ra tay. 12 vị thái thượng trưởng lão cười nói. Chính xác. Lão tông chủ gật đầu toàn bộ nghe lệnh, tất cả tỏa yêu tháp gia tăng cường độ, dùng hết thủ đoạn tra tấn đám yêu thú trong đó để thu hoạch sát khí. Chúng ta chỉ cần ẩn núp một thời gian nữa thôi liền có thể tung hoành khắp lưu vực Nam Giang rồi. Một vị thái thượng trưởng lão khó hiểu hỏi lão tông chủ, vì sao không thừa dịp này tấn công lưu vực Nam Giang? Một vị thái thượng trưởng lão khác cũng nói hiện tại trưởng giáo của bốn thế lực lớn cấp 2 sao vẫn còn chưa thăng cấp lên cảnh giới thần nguyên, chỉ có Phiêu Miểu Tông là đủ uy hiếp, sao không thừa cơ tấn công? Lão tông chủ lắc đầu, nói bản tọa đã thử tính toán, tương lai sẽ có thời cơ thích hợp hơn nữa, cứ tiếp tục chờ đợi là được. Rõ. Nghe xong kết quả bói toán, 12 vị thái thượng trưởng lão ngồi đó nhao nhao gật đầu, không còn hoài nghi việc này nữa. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông. Đám Diệp Phong đã sớm về lại đỉnh núi. Chư vị, ai đi đường nấy đi, tu hành cho thật tốt, cách một đoạn thời gian bản trưởng môn sẽ giảng đạo một lần, nếu có bất luận nghi vấn gì liên quan đến tu hành đều có thể nói ra vào lúc đó. Diệp Phong nói với đệ tử dưới trướng. Đa tạ trưởng môn. Nhóm đệ tử đồng loạt vái chào, sau đó ai đi đường nấy. Trong ngày thường, nếu gặp được vấn đề về mặt tu hành, bọn họ đều sẽ chủ động tìm các sư huynh, sư tỷ đời thứ nhất như Mạc Oanh, Cơ Tử Linh để thỉnh giáo. Nếu vẫn không có cách nào giải quyết sẽ hỏi thăm Cung Thanh Thu. Còn nếu ngay cả Cung Thanh Thu cũng không hiểu, vậy bọn họ sẽ tự mình thỉnh giáo trưởng giáo Diệp Phong định cư trên đỉnh Phiêu Miểu. Rào. Nhìn thấy Diệp Phong, bình đầu ca đã cao đến 10 thước lập tức dựng thẳng người dậy, ngẩng cao đầu, nháy mắt ra hiệu với Diệp Phong đang đứng trên đỉnh Phiêu Miểu. Bộ dáng kia giống như đang nói ta lại mạnh lên rồi, đến đánh một trận đi. Ha ha, đứa nhóc này. Diệp Phong cười, vung tay lên một cái đã giải trừ vầng sáng yêu hoàng trên người bình đầu ca, khiến cho thân hình của nó khôi phục nguyên trạng. Rào. Bình đầu ca sững sờ ngay tại chỗ, cảm nhận được lực lượng tràn trề trong người mình nhanh chóng tiêu tan, khôi phục lại tiêu chuẩn yêu tướng cao cấp như bình thường. Đây là vầng sáng yêu hoàng, có thể giúp ngươi tạm thời thu hoạch được một phần lực lượng của tất cả các yêu thú dưới cấp yêu hoàng trong phạm vi ngàn dặm, nhiều nhất có thể duy trì 7 ngày, thời gian vừa hết liền sẽ bị giải trừ. Diệp Phong truyền âm giải thích. Bình đầu ca gãi đầu một cái hiểu cái không. Sau khi thu lại vầng sáng, Diệp Phong đi đến bên vách núi đỉnh Phiêu Miểu, nhìn Cuồng Mãng Vương đang chiếm đóng quảng trường tông môn, giơ tay xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó. Xương sống lưng của con yêu này chính là vật liệu luyện khí thượng đẳng nha. Diệp Phong nói thầm. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Lý Tử Long đang chỉ điểm mấy vị đệ tử đời hai tu luyện đấu pháp chiến đấu với ngân thương trên đỉnh Phi Lai rồi mỉm cười. Hết chương 597. Chương 598 Diệp Phong lại luyện được linh khí cực phẩm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Xoẹt. Một quầng sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống cơ thể của Cuồng Mãng Vương, lấy ra xương sống lưng còn nguyên vẹn của nó, rồi khiến nó trôi nổi trên bầu trời, giống như hóa thạch trong viện bảo tàng. Điều này lập tức khiến cho mọi người chú ý. Trưởng môn lại muốn làm gì vậy? Mọi người hoang mang. Diệp Phong không giải thích gì. Hắn phóng ra lò rèn cực phẩm, vẫy tay, bỏ huyết đao bị gãy của chủ nhân phân điện huyết ma điện đánh rơi tại Phù Vân U Sâm vào lò rèn, lại tế luyện thành vật liệu quý hiếm. Sau đó, Diệp Phong tách xương sống của Cuồng Mãng Vương ra thành từng đoạn, ném từng cái một vào lò rèn để tinh luyện. Trong lúc đó, hắn bỏ thêm không ít linh thạch trung phẩm và các loại vật liệu. Cuối cùng, hắn phóng một mảnh kim quang vào lò rèn. Khi đánh chết Mạc Tư Chuẩn Hoàng cùng ba con yêu vương trung phẩm, yêu đan của bọn chúng đã hoàn toàn vỡ vụn, nhưng huyết mạch cùng yêu nguyên lực và các loại lực lượng khác vẫn còn. Chúng đều bị Diệp Phong dùng 4 tia linh khí phong nguyên tách ra phong ấn. Mảnh kim quang vừa nãy chính là lực lượng ngưng tụ của Mạc Tư Chuẩn Hoàng. Loảng xoảng. Lò rèn đang chế tạo linh khí trong lò, âm thanh phát ra giống như đang sôi trào. Trưởng môn đang chế tạo một cái linh khí hoàn toàn mới đấy. Ngài ấy dùng đến cả xương sống của Cuồng Mãng Vương kia, tiêu hao thật lớn à nha. Lý Tử Long ngẩng đầu nhìn xem, vẻ mặt thán phục. Hắn cực kỳ hâm mộ người may mắn cầm được binh khí sắp ra lò này. Nửa ngày sau, keng, nắp lò rèn bắn lên. Một cây long thương trắng như tuyết phóng lên tận trời, bắn ra luồng khí sắc bén. Chỉ đâm nhẹ một nhát liền tạo ra một cái hố sâu tận 100 mét trong Phù Vân U Sâm. Ồ, mọi người thấy cảnh đó liền hít vào một hơi thật sâu. Lại là linh khí cực phẩm. Đám người Cung Thanh Thu, Mạc Oanh, Sở Vận Nhi, Lý Tử Long trừng to mắt. Dựa vào khí thức mà linh khí phát ra liền có thể cảm ứng được khí thức khiến người ta sợ hãi, lập tức kinh ngạc không thôi. Không tệ lắm. Ngay cả Diệp Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Trước khi luyện chế, lò rèn truyền đến ý niệm rằng lần luyện chế này chỉ ít cũng có thể luyện chế ra vật phẩm loại ưu trong đám linh khí thượng phẩm. Thật không nghĩ đến, sau khi luyện chế xong lại ra linh khí còn cao hơn cực phẩm. Xem ra là bởi vì có được lực lượng toàn thân của Mạc Tư chuyển hoàng, lại được bổ sung thêm thanh huyết đao gãy kia, nên mới gia tăng phẩm cấp. Diệp Phong suy đoán ra nguyên nhân. Năng lượng thăng cấp 22.5. Liếc mắt nhìn năng lượng tích lũy của lò rèn, Diệp Phong phát hiện năng lượng tích lũy vậy mà đạt đến 1/5. Đương nhiên, trước đây đã được 1/10, lần này luyện chế ra long thương cực phẩm cũng chỉ là tăng lên khoảng chừng 10 năng lượng thăng cấp, khoảng cách gom đủ năng lượng cần thiết để thăng cấp thành linh bảo vẫn còn xa lắm. Com. Diệp Phong điểm nhẹ một cái, long thương cực phẩm xé rách không khí, trong nháy mắt đã phóng đến trước mặt Lý Tử Long. Đây là linh khí cực phẩm ban cho Tử Long trưởng lão, mong cậu thủ hộ thật tốt Phiêu Miểu Tông của chúng ta, chớ phụ sự kỳ vọng của bản trưởng môn. Diệp Phong cao giọng nói, thanh âm truyền khắp Phiêu Miểu Tông. Oa, lại là linh khí cực phẩm. Hâm mộ chết mất. Chúng đệ tử xôn xao cả lên. Bọn họ chăm chú nhìn Lý Tử Long, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đó là linh khí cực phẩm vô cùng chân quý đấy, thế mà trưởng môn cứ thế mà đưa cho Lý Tử Long trưởng lão, ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Cái này, thật sự đưa cho ta sao? Lý Tử Long có cảm giác sung sướng như muốn bay lên trời. Mới vừa rồi hắn còn thầm nghĩ ai là người may mắn lần này, kết quả người đó chính là hắn. Bản trưởng môn ban cho ngươi đấy, cầm đi. Diệp Phong thúc giục linh khí cực phẩm này vẫn chưa có tên, Tử Long trưởng lão có thể đặt tên cho nó, mong cậu ngày sau tiếp tục cố gắng tu hành. Còn nữa, về sau bất kể là ai, chỉ cần thăng cấp lên cảnh giới linh hải thì ít nhất cũng sẽ được ban thưởng một linh khí thượng phẩm. Diệp Phong bổ sung thêm một câu, thanh âm hùng hậu. Nghe vậy, chúng đệ tử liền hưng phấn, hứng thú tu luyện tăng vọt. Khi Diệp Phong tuyên bố quy tắc khen thưởng, trong Phiêu Miểu Tông, bất luận là trưởng lão hay là đệ tử, đều tràn đầy khát vọng. Thăng cấp linh hải cảnh, ban thưởng một món linh khí thượng phẩm. Nhìn toàn bộ lưu vực Nam Giang, cũng chỉ có Diệp Phong mới có thể có hào khí như thế. Hiện giờ ta là tụ nguyên cảnh tầng 7, cố gắng thật tốt, đợi ta tấn thăng lên linh hải cảnh, cũng có thể có ban thưởng linh khí tương tự. Cung Thanh Thu âm thầm nắm tay. Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Nhan Như Ngọc, Giả Vũ Lam, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy và các đệ tử cấp bậc tụ nguyên cảnh khác cũng đều tràn đầy phấn khởi. Bọn họ đã đột phá cấp độ tụ nguyên cảnh. Tuy nói còn cách linh hải cảnh rất xa, nhưng ít nhất so với những người khác thì lại đang đứng ở vai cao hơn. Giữa không trung, Lý Tử Long khẽ vuốt ve long thương dài chừng 2 thước 5 trước mắt, vật này trống rỗng, có đường cong duyên dáng giống như xương sống, nhẹ nhàng chấn động, liền có thể bộc phát ra khí mang sắc bén, uy lực kinh người. Cân nhắc đến việc chủ thể của linh khí này là dùng xương sống của cuồng mãng vương chế tạo thành, hơn nữa mũi giáo dài, còn có lưỡi dao sắc bén, chỉnh thể càng giống trường mâu hơn. Vì vậy hắn đã có một ý tưởng, gọi là cuồng long cốt mâu đi. Lý Tử Long nghĩ đến cái tên này. Cuồng, lấy từ chữ đầu tiên của cuồng mãng vương. Long, bởi vì ngọn giáo này giống như một con rồng dài. Cốt, bởi vì vật liệu chính của cây mâu này chính là xương. Mâu, vì hình dạng của nó giống như một cây trường mâu. Vù. Cuồng long cốt mâu có linh, đang chấn động, tựa hồ rất thích cái tên này. Tân tiểu nhị, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền sẽ cùng nhau sống qua ngày, về sau, hy vọng ngươi có thể cùng ta ra trận giết địch. Lý Tử Long dùng lưỡi mâu cắt ngón tay, bắt đầu luyện hóa. Khi một giọt máu thấm vào cuồng long cốt mâu, thân mâu bắt đầu nở ra từng đợt sóng ánh sáng màu trắng nhạt, trong đó còn có pháo hoa bay loạn, dị tượng kinh người. Cuối cùng, bên trong chỗ có ánh sáng, Lý Tử Long phát hiện ra rằng mình có mối quan hệ chặt chẽ với cuồng long cốt mâu. Cuối cùng cũng luyện hóa thành công. Hắn rất cao hứng, đưa tay nắm chặt cuồng long cốt mâu. Hết chương 598. Chương 599 dung hợp linh huyết đặc biệt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vù. Cuồng long cốt mâu phát ra tiếng long ngâm thanh thúy, có ánh sáng chảy ra, xoay tròn quanh Lý Tử Long, làm nổi bật hắn như một chiến thần vô địch. Lý Tử Long bay lên bầu trời rừng rậm phù vân, không ngừng càn quét, đâm, không ngừng làm quen với thanh linh khí hoàn toàn mới này, càng dùng càng tiện tay. Có cuồng long cốt mâu, thực lực của Lý Tử Long ít nhất có thể tăng lên mấy cảnh giới nhỏ, không thể không thừa nhận, mỗi một món linh khí cực phẩm đều tăng thực lực lên rất nhiều. Diệp Phong nhìn Lý Tử Long trên bầu trời, thì thầm. Lý Tử Long mới là linh hải cảnh tầng 1. Nhưng mà, dựa vào tự sáng tạo trường thương nhất trịch, phá trận sát, cùng với cực phẩm linh khí cuồng long cốt mâu, hắn ít nhất có thể đối đầu với linh hải cảnh tầng 4. Chẳng bao lâu, hắn thu hồi ánh mắt. Tay khẽ vẫy, bàn cờ đen trắng phủ đầy vết nứt rơi vào lòng bàn tay. Vì bảo vệ tông môn, ngươi cũng đã cố gắng rất nhiều, lần này, cho ngươi vào lò tái tạo một phen. Diệp Phong đóng cả tòa đại trận hộ tông lại ném bàn cờ đen trắng vào trong lò rèn, thêm vào các loại vật liệu và linh thạch trung phẩm, tiến hành luyện lại. Vì tăng thêm uy lực, Diệp Phong lấy ra một mảnh kim mang. Đây là yêu nguyên lực hình thành sau khi một yêu vương trung đẳng bị nghiền nát ở sân thí luyện, tương đương với một viên yêu đan cấp bậc yêu vương trung đẳng. Có năng lượng bàng bạc này gia trì, quá trình chữa trị bàn cờ đen trắng rất thuận lợi. Vèo. Nửa canh giờ sau, nắp lò phóng lên tận trời. Bàn cờ đen trắng hoàn toàn mới bay lên trời, bị Diệp Phong đưa tay bắt lấy. Vật này mặt ngoài có khí tức hai màu đen trắng vây quanh, phẩm chất còn tốt hơn so với lúc trước, uy lực của nó cũng tăng lên tới cấp độ yêu vương trung đẳng. Cho dù lại đụng phải linh hải cảnh tầng 3 đỉnh phong giống như điện chủ phân điện huyết ma, cũng có thể ngăn trở. Năng lượng nâng cấp 25,5. Diệp Phong liếc mắt nhìn lò rèn, phát hiện năng lượng lại tăng lên một chút. Bàn cờ đen trắng, lên. Diệp Phong một lần nữa bày ra trận pháp, sau đó, phất phất tay, phía trước xuất hiện hơn 10 chùm sáng lớn nhỏ khác nhau. Những thứ này đều là linh huyết trên người yêu tướng địa quật. Thử một lần công năng linh huyết dung hợp mới mở khóa của linh thú các. Diệp Phong thì thầm, bắt lấy hai lương linh huyết trong đó, va chạm chúng. Phanh. Chúng nó xảy ra phản ứng, sinh ra pháo hoa rực rỡ, đi tạp tồn tinh, rất nhanh lột xác thành một đoàn linh huyết màu vàng nhạt, nhìn nhỏ hơn trước một vòng. Tên kim quang huyết mạch. Phẩm giai cấp yêu tướng trung đẳng. Ghi chú dung hợp thành huyết mạch hoàn toàn mới, sau khi hấp thu, đạt được thiên phú miệng phun kim quang sắc bén, chém giết cường địch. Nhìn thấy loại kim quang huyết mạch thoạt nhìn không ra hồn như thế này, Diệp Phong bĩu môi, gọi sóc lông vàng tới. Sóc nhỏ, loại linh huyết này khá thích hợp với ngươi. Nói xong, Diệp Phong cong ngón búng ra, kim quang huyết mạch dung nhập vào trong cơ thể sóc lông vàng, làm trong đồng tử của nó xẹt qua tia vàng rực, mở miệng về phía bầu trời, phun ra một đạo kim mang hình lưỡi liềm. Sắc bén, mãnh liệt, uy lực không tầm thường. A! À, một con quả đen đi ngang qua bị chém làm đôi và rơi xuống đất. À, kỳ thật, loại huyết mạch này cũng không yếu như trong tưởng tượng. Sắc mặt Diệp Phong cổ quái, nói thầm. Tạ ơn trưởng giáo đại lão. Sóc lông vàng ôm một quả thông, miệng nói tiếng người, thanh âm giống như trẻ sơ sinh, nãi thanh nãi khí, thậm chí có chút đáng yêu. Đi tu luyện đi, Diệp Phong vỗ vỗ ót con sóc lông vàng, người sau vội vàng nhảy nhót rời khỏi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong tiếp tục dung hợp linh huyết còn lại. Không bao lâu, mấy chục loại linh huyết lột xác biến thành 8 loại linh huyết đặc biệt, phần lớn là huyết mạch cấp yêu tướng, đều bị Diệp Phong phân xuống. Mãi cho đến lúc này, hắn mới dừng lại. Trên ghế dài. Diệp Phong vươn tay, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một chén trà, bên trong ngâm táo đỏ và kỳ tử, sau đó uống một ngụm nhỏ. Dưỡng sinh, bắt đầu từ khi còn trẻ. Diệp Phong bày vẻ mặt hưởng thụ, thấp giọng nói. Lý Kiều Kiều đúng lúc đi ngang qua bên cạnh, nhìn trà dưỡng sinh có táo đỏ kỳ tử trong chén men in hoa, như có điều suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Lý Kiều Kiều bưng một chén trà nóng, đưa đến trước mặt Diệp Phong. Cái gì đây? Diệp Phong bưng chén trà lên, mở ra, phát hiện bên trong ngâm táo đỏ kỳ tử, còn có một ít linh dược kỳ lạ cổ quái, hương thơm tỏa ra bốn phía. Trưởng môn sư thúc, đây là trà dưỡng sinh con và hai sư muội Vũ Lam, Như Ngọc cùng nhau nghiên cứu ra, uống rất tốt, tuyệt đối có thể làm cho ngài mỗi ngày đều thần thanh khí sảng. Lý Kiều Kiều bổ sung một câu đúng rồi, con còn chuẩn bị cho mỗi người trong tông môn một phần, bọn họ đều uống xong rồi. Nói xong, nàng mím chặt môi, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hy vọng. Dường như là đang thúc giục Diệp Phong nhân lúc còn nóng uống chén trà dưỡng sinh này. Diệp Phong sửng sốt một chút, đứng lên, nhìn quanh bốn phía. Phi Lai Phong. Cung Thanh Thu đang truyền đạo giải thích nghi hoặc. Khát, nàng liền bưng lên một cái chén men in hoa cùng loại, uống một ngụm trà dưỡng sinh do Lý Kiều Kiều tự tay pha ra. Các đệ tử khác mệt mỏi, cũng đều lấy ra chén trà của mình, khẽ nhấp một ngụm, dư vị vô cùng. Linh Thú Đài. Ngay cả Bình Đầu Ca cũng nằm sấp bên cạnh một cái thùng gỗ lớn, chui đầu vào nước trà dưỡng sinh nóng hổi, ừng ục uống. Đều đang uống sao? Diệp Phong mở to hai mắt nhìn chỉ tiếc, có một người uống không được. Hắn quay đầu, nhìn cây tùng cổ ngàn năm khổng lồ, lại ngạc nhiên phát hiện, đối phương dùng một sợi dây leo cuốn một cái thùng gỗ, đổ trà dưỡng sinh vào miệng thân cây, uống đến say sưa ngon lành. Thật ngon, lão tùng cười nói. Thấy thế, khóe miệng Diệp Phong giật giật. Một cây tùng cổ thụ lại đang uống trà dưỡng sinh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin chứ? Kiều Kiều, người thật đúng là càng ngày càng lợi hại. Diệp Phong khen ngợi một câu, uống một ngụm trà dưỡng sinh trong chén trà trong tay. Hắn không ngờ, lực chấp hành của Lý Kiều Kiều lại mạnh như vậy. Ngày hôm qua mình thuận miệng nói ra một câu, lại làm cho nàng thức đêm nghiên cứu ra loại trà dưỡng sinh hương vị không tồi, mà hiệu quả lại cực tốt này, hơn nữa sáng sớm đã phổ biến ra, bảo đảm mỗi người đều có thể uống được. Hết chương 599. Chương 600 chế tạo duyên phân tử kim linh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe được lời khen ngợi, lòng Lý Kiều Kiều tràn đầy vui mừng. Trưởng môn sư thúc, con đi xuống tu luyện. Nói xong, Lý Kiều Kiều bước đi nhẹ nhàng. Sau khi chờ nàng đi, Diệp Phong đứng dậy, nhìn về phía chuông đồng gọi cửa dưới chân núi, tự hỏi đại kế phát triển tông môn. Giai đoạn hiện tại, trong nhiệm vụ giai đoạn thứ tư của trưởng môn, đã hoàn thành hạng mục giá trị danh vọng ngàn vạn. Đi xuống, chính là nhân khẩu thành Bạch Phù đột phá 300 vạn. Từ khi tin tức trận chiến thành quận vương truyền ra, danh vọng của Phiêu Miểu Tông chúng ta tăng vọt, lần lượt có người rời nhà đến thành Bạch Phù, hiện giờ nhân số trong thành, mỗi ngày đều có thể gia tăng mấy trăm. Chiếu theo tốc độ này, nhân số rất nhanh có thể đột phá 200 vạn. Thế nhưng, Diệp Phong vẫn cảm thấy có chút chậm. Hắn gọi Cung Thanh Thu tới, thương lượng chuyện gia tăng nhân khẩu thành Bạch Phù. Trưởng môn yên tâm, ta đã sớm có sắp xếp. Cung Thanh Thu mở ra một phần văn thư, hai ngày nay, ta triệu tập đám người phó thành chủ, cung chủ Nghê Thường Cung, để bọn họ đi lại trong nhiều khu vực phụ cận, chuyển tất cả các thôn xóm, cổ trấn có thể rời đến thành Bạch Phù. Cung trưởng lão, rất hợp lòng ta, Diệp Phong khen. Cung Thanh Thu đỏ mặt, cúi đầu nói chủ động giúp đỡ vì trưởng môn, đây là điều thuộc hạ nên làm. Đúng rồi, trưởng môn, có cần ta đi chiêu thu đệ tử mới hay không? Cung Thanh Thu nghĩ đến điểm này, vội vàng bổ sung hỏi thăm. Ánh mắt Diệp Phong chợt lóe. Muốn thăng cấp lên thế lực cấp 2 sao, nhân số đệ tử ít nhất phải phá ngàn, mà hiện tại, Phiêu Miểu Tông mới có 166 vị đệ tử, còn lâu mới đủ. Việc chuyện chiêu thu đệ tử mới cũng phải làm sớm. Diệp Phong rơi vào trầm tư. Gần đây hắn vốn định ra ngoài tìm kiếm danh sơn đại xuyên, chiêu thu yêu thú có thực lực cường đại, điểm hóa chúng thành linh thú trấn núi. Ngoài ra, hắn còn định tìm kiếm nơi ẩn chứa một lượng lớn anh linh chi lực và sát khí viễn cổ, luyện hóa chúng nó thành thứ của mình. Nhưng nếu như vậy, liền xung đột với việc thu đồ. Đệ tử đương nhiên phải chiêu thu, chỉ là, bổn tọa tạm thời không có thời gian. Diệp Phong thì thầm. Nếu trưởng môn nguyện ý, có thể để ta đi đến các thành trì lớn chiêu thu đệ tử mới. Cung Thanh Thu nói. Nghe vậy, Diệp Phong động tâm. Nhưng vấn đề là, Cung Thanh Thu không có hệ thống. Nàng không phân biệt được ai phù hợp yêu cầu nhập tông. Đúng rồi, lúc trước ta cũng đã tiến hành liên lạc với hệ thống, phàm là người có thể thông qua ngũ hành liên hoàn trận, đều thỏa mãn yêu cầu nhập tông, lần đó, hai người Tạ Gia Nhân và Bàng Hải Vận đều phù hợp. Nếu như, ta có thể chế tạo một loại linh khí có thể mang theo bên người, có thể phân biệt ra người phù hợp với yêu cầu của tông môn, vậy chẳng phải là quá hay rồi sao? Nghĩ đến đây, Diệp Phong vội vàng liên hệ với hệ thống. Đinh, trưởng môn, phương pháp này có thể thực hiện. Hệ thống nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch. Hắn tiếp tục liên hệ với hệ thống, lại âm thầm liên hệ với lò rèn, cuối cùng xác định phương án của mình. Cung Thanh Thu đứng ở bên cạnh, nhìn biểu tình của hắn, không biết vì sao Diệp Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Cung trưởng lão, người cũng biết, từ trước đến nay Phiêu Miểu Tông chúng ta thu người luôn phải chú ý đến duyên phận, cho nên, thời điểm thu đồ đệ, sẽ rất khác những tông môn khác. Diệp Phong xoay người, cười như không cười nhìn Cung Thanh Thu. Bị ánh mắt của hắn nhìn thẳng, khuôn mặt Cung Thanh Thu ửng đỏ, nói ý của trưởng môn là gì? Ta sẽ chế tạo một loại linh khí đặc thù tên là duyên phân tử kim linh, các ngươi mang theo bên người, phàm là gặp được người có duyên với Phiêu Miểu Tông chúng ta, duyên phân tử kim linh sẽ vang lên 3 tiếng. Diệp Phong mở miệng giới thiệu, nếu là người có duyên đưa tay chạm vào duyên phân tử kim linh, âm thanh sẽ vang lên liên tục không ngừng. Nghe vậy, Cung Thanh Thu lộ ra vẻ hiểu rõ ý của trưởng môn là, ta có thể mang theo duyên phân tử kim linh ra ngoài chiêu thu người có duyên. Chính xác, Diệp Phong gật đầu. Đây là kết quả hắn thương lượng được với hệ thống cùng với lò rèn. Loại linh khí này tên là duyên phân tử kim linh. Phẩm cấp của nó không cao, cũng chỉ có cấp bậc linh khí hạ phẩm, chỉ có khi người có duyên tiếp cận trong phạm vi trăm thước, mới có thể liên tiếp vang lên 3 tiếng, xem như là một lần nhắc nhở. Như vậy, duyên phân tử kim linh đâu? Cung Thanh Thu hỏi. Bổn trưởng môn lập tức luyện chế. Diệp Phong lấy lò rèn ra. Duyên phân tử kim linh cần vật liệu là một loại tử kim. Trong thế gian, vật liệu này là đặc biệt. Thế nhưng, trong thế giới của người tu hành, tử kim xem như là vật liệu luyện khí đầy đường, trên cơ bản đều là dùng để chế tạo linh khí hạ phẩm. Trong không gian chữ vật, cũng có không ít. Khi Diệp Phong ném một khối tử kim lớn vào lò rèn, ngay cả linh thạch cũng không cần bỏ vào, cũng đã bắt đầu luyện chế được. Thời gian một chén trà. Nắp lò ầm ầm một tiếng phóng lên trời. 50 cái chuông nhỏ màu vàng tím lớn chừng ngón tay cái lơ lửng, vây thành một vòng tròn, mặt ngoài có tỏa ra ánh sáng lung linh, hơi lộ ra vẻ cao cấp. Đây là duyên phân tử kim linh. Cung Thanh Thu cầm một cái chuông, phát hiện vật này phần lớn đều là dùng tử kim chế tạo thành, bao gồm ba bộ phận là vỏ ngoài chuông, tử kim châu, dây xích, có thể treo ở thắt lưng. Nhưng mà, Cung Thanh Thu phát hiện, mặc kệ mình lắc lư duyên phân tử kim linh như thế nào, nó đều không có âm thanh. Vật này vô dụng đối với các ngươi, chỉ có gặp phải người còn chưa gia nhập tông môn, mới có thể vang lên. Diệp Phong xua tan nghi ngờ của Cung Thanh Thu. Thì ra là như thế, Cung Thanh Thu gật đầu. Những duyên phân tử kim linh này do ngươi bảo quản, lúc các đệ tử ra ngoài lịch luyện, đều có thể mang ra ngoài. Diệp Phong phân phó. Tuân mệnh, Cung Thanh Thu gật gật đầu, tay áo dài khẽ múa, thu lại tất cả duyên phân tử kim linh. Sau đó, nàng đi về phía Phi Lai Phong, triệu tập chúng đệ tử, giới thiệu công dụng của duyên phân tử kim linh. Có duyên phân tử kim linh, lại để cho đệ tử đời đầu ra ngoài chiêu thu người, tin tưởng số lượng đệ tử tông môn rất nhanh có thể phá ngàn. Diệp Phong tỏ vẻ rất chờ mong. Hết chương 600. Chương 601 tìm kiếm danh sơn đại xuyên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngày hôm sau, Mạc Oanh nhận một nhiệm vụ, một mình rời khỏi Phiêu Miểu Tông, đi tới một ngọn núi hoang cách đó hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.